thành lòng sao người ơi tình ơi, em chỉ xem tình như là trò chơi, trai đắng mình anh ngậm ngùi, còn ai nhớ thương về ai. Mỗi lương duyên từ nay rời xa, nước mắt như dòng cây đắng trôi qua. Bên chồng mình tôi lẻ loi đời mong, anh sinh ra thừa hẳn thương sao thân phận bé bằng, em vội đi chẳng câu nói chi biệt ly. Lòng anh mắng bao nhiêu si mê, cớ sao người lại cần đứng xin tờ mình anh ngóng trong từng ngày, giờ em chẳng quay về đây, trách cho thân phận mình chẳng tròn nhung gấm lúa là người đành lòng xa anh nơi đây say rượu cay.

em mà xem em như tất cả. Nhưng hôm nay anh mới nhận ra, đến bây giờ thì bên em cũng có ai, có thêm một người sẽ thay anh lên thế vai. Anh chẳng hiểu anh đã làm gì sai, rời xa anh đừng nói câu thương hại. Yêu một người gian dối, thật lòng chẳng thấy vui. Tình cảm mình thế thôi, hôm nay em yêu người khác rồi. Em buông lời xin lỗi, nói mình chẳng xứng đôi. Nên cần người mới thôi, anh ơi ta phải chia đôi. Em chẳng còn như trước, cũng chẳng còn phấn vương. Sợ cùng người mới thương, tay trong tay trên con đường. Thôi thì hạnh phúc nhé, hy vọng em sẽ không. Không phải như chúng ta, hôm nay đã phải chia xa. Cay đắng muôn phần, kiếp sau người sẽ bên nhau.

ai anh biết đâu. Nước mắt không rơi tình ta lỡ là đành thôi dở dang, xóa ký ức khép những dấu yêu hai hòa. Giờ thì chạy nhau chi thêm đau lòng, người thì đợi chờ người thì bước không lời từ biệt nhớ mong. Trên đắng cơn say gần trong mọi sầu, đêm giờ trôi nơi đâu hồi cô đơn lòng ai như thâu. Cô đi kéo giữ tay em lại mà em đi quá xa, chắc có lẽ có ai đang đợi nên là em chẳng kiên tha. Quên đi bao giấc mơ tôi có xây mấy đâu, em theo tình nhân mới bỏ mặt anh không đớn đau. Cô nhắm mắt nhưng không biết gì, nhưng cần quên cơn gió xa. Phút yêu đôi trong anh rung động dây bỏ anh năm tháng qua. Chẳng khi nay vỡ đôi như cơn mưa cuốn trôi, ôi ta đã lạc mất rồi. Người đang giấu mình trong phòng giam, biết yêu là nợ không thể chống lại lòng tham. Người từng đồng cam lại hóa thành hoa hồng tàn, rồi từng mình đau lòng ngang. Em chẳng bước thêm đồng vàng, em nợ tình trong muôn kiếp này còn lâu. Dặm mà lời nói không cần câu, em bên người khác khi ta không ở bên nhau. Con tim tôi vẫn đang đau với ánh mắt vô hồn. Dễ như chân đời không có gì là vĩnh viễn, giơ tay lên trời mang hình đắng ở chi tiết. Hóa thành màu lam thì lời nói mỹ đều duyên. Tự mình giấu đi công nguyện không chỉ vì một chữ duyên. Lòng đập ngực vô tình nhẹ nhàng bút thấm mực. Chậm huyền hoàng cập nhánh hoa mình hẹn đủ sầu ta nhẹ nhàng với tiếng hẹn thật ngọa. Đừng cho em đưa em về hôm nay. mãi thôi. Ông chợt hiện lên dòng suy nghĩ thôi chưa đừng để em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng đợi chờ em như chờ anh nắng lên cho lại nghe tiếng con tim thổn thức nhẹ nhàng hương hoa gần đèn sát bên nhẹ theo chiều phai gió dựa về tôi mỗi khi đi về mới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận rằng đã yêu em rồi sáng trong cho mình rồi rồi ánh mắt em trong lòng tôi mình chưa nói mãi sao để cho em không em đi về khoảnh khắc đó chưa nên không thằng đi ướt trong run buồn dài theo cơn gió bên nhẹ tà áo những con đường tôi đi với em dù phía trước bao mưa rằng chẳng được hơi đó sẽ qua chỉ muốn em dành lòng cho tôi những ngày thơ đầu số dành em khi em ngủ đừng cho em đưa sẽ chẳng cần lên tiếng còn từ này để tôi cắn riêng cho mình rồi vẫn đạp xe như ngày vẫn đang trôi nhớ thương nè tôi đưa em về bầu trời sao sáng lên rồi ánh mắt em trong lòng nhớ thương nè lỡ mai sau này chẳng thể mãi đón được lại cứ thế nóng trong cho tôi chờ em mãi thôi không ngừng đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng chợt hiện lên dòng suy chỉ nghĩ thôi chưa từng kể em nghe lời yêu biết đâu thôi đừng Hãy nên tin nhau. Những nụ hôn chẳng thể trôi bỏ sự thật lặng thầm. Màu yêu đã nhạt phai, màu nắng đã nhạt nhòa trong mưa khi em rời xa anh. Ngày mùa bão tố phải quên chẳng còn em. Con đường phía trước tiếng mưa sẽ thấy tiếng em nói cười. Bên ai chiếc phố có vừa em. Thật khó cho người chẳng mau quên nên vai học trốn tránh. Khi lòng lỡ nhớ đến những kỷ niệm xưa buồn về trắng xóa. Nhận ra và mỗi nhớ sau này để khẽ tuôn, hai bàn tay chờ che từ lúc.

nụ cười áp sâu vào môi, cứ đông đêm nói cùng để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đôi được chi yêu, mọi nước mắt cùng những nỗi buồn. Nụ cười mang thai người bằng sánh đôi cùng ai, những năm tháng ban đầu cạnh mong người đừng nhìn xa mãi. Khi đã muốn nhẹ xa thì ngập ngàn lý do đặt ra, cứ vô đi vàng thành rời xa em. We'll be right back.